cả đời này không rời xa anh. Chương 392, Triệu Gia Kỳ khoe khoang. Góc chuyện audio.com, ở cùng phòng ký túc xá của mình còn có một người nữa. Trước kia cô ta cũng là bạn của mình, cũng từng câu dẫn bạn trai mình, hai người đó suốt ngày ở sau lưng nói xấu mình, còn hại mình ở trường học mất thể diện rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ, hai người họ không chơi với nhau được nữa rồi. Bạn biết tại sao không? Đoạn tin nhắn sau, Triệu Gia Kỳ đứng ở góc độ của cô ta, nói cô ta ở phòng vệ sinh nghe lén được Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi nói chuyện như thế nào. Sau đó cô ta tung tin đồn Diệp Phồn Tinh mang thai ra sao. Quá trình ly gián Diệp Phồn Tinh và Lâm Vi toàn bộ đều nói ra hết. Đi tìm Lê Huệ Lan tố cáo, là Triệu Gia Kỳ, nói Lâm Vi và Diệp Phồn Tinh quan hệ tốt, tiến cử Lâm Vi cũng là Triệu Gia Kỳ. Cô ta biết với điều kiện của cô ta, thì vai nữ chính ca thể nào đến tay cô ta được. Nhưng, mục đích của cô ta cũng không phải là vai diễn đó, mà là để cho Cố Vũ Trạch và Diệp Phồn Tinh cùng ghét Lâm Vi. Cố Vũ Trạch thích Diệp Phồn Tinh, Lâm Vi một khi làm chuyện tổn thương Diệp Phồn Tinh, Cố Vũ Trạch chắc chắn sẽ không tha thứ cho Lâm Vi. Nói đầy đủ quá trình xong, Triệu Gia Kỳ còn đặc biệt hỏi một câu. Sữa ơi, có phải bạn cảm thấy mình xấu xa lắm đúng không? Mình nói với Sữa, thật ra Mi Hệ cũng không muốn như vậy đâu. Đều là do bạn trai của mình quá đẹp trai. Bọn họ luôn muốn cướp anh ấy. Mẹ mình chỉ hy vọng mình được gả vào nhà anh ấy. Lúc trước biết mình và anh ấy tạm thời chia tay, mẹ mình rất tức giận, còn cắt tiền tiêu vặt của mình. Nhưng mà bây giờ, mình và bạn trai làm lành tôi, cho nên mẹ mình lại cho mình tiền tiêu vặt như trước. Cô ta có tiền lập tức lại lì xì qua Momo cho Diệp Phồn Tinh ngay. Con người của Triệu Gia Kỳ rất ham hư vinh. Hơn nữa, làm chuyện gì, cô ta cũng rất đắc ý, muốn khoe khoang cho cả thế giới biết. Lần này, khẳng định cô ta không dám nói cho bạn bè ngoài đời thật. Nhưng nếu như nói cho bạn bè trên mạng, người khác cũng không biết cô ta là ai. Cho nên liền lựa chọn nói cho Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh đọc hết tin nhắn của cô ta gửi. Quả thật không biết nên nói cái gì. Cho nên, người tung tin đồn cô mang thai không phải là Lâm Vi, mà là Triệu Gia Kỳ. Cho nên, cô đã nghi oan cho Lâm Vi. Nhất là nhìn thấy tin nhắn sau cùng của Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh muốn hộc máu mồm, Triệu Gia Kỳ này làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Mở miệng một tiếng Cố Vũ Trạch là bạn trai cô ta. Cố Vũ Trạch có để ý đến cô ta hay không? Trong nội tâm cô ta không có cân nhắc sao? Còn nói Lâm Vi và mình cùng nhau nói xấu cô ta. Cũng không biết suốt ngày ở sau lưng khích bác ly gián người khác là ai. Vào giờ phút này, Diệp Phồn Tinh chỉ có một suy nghĩ là muốn đánh cho Triệu Gia Kỳ một trận như tử. Cô lên giường, một đôi tay từ phía sau ôm cô, thân mật hỏi, sao thế, anh cảm thấy hình như cô đang rất tức giận, Phó Cảnh Ngộ rất nhạy cảm. Diệp Phồn Tinh có một chút tâm tình không đúng, anh cũng có thể cảm giác được. Diệp Phồn Tinh hơi bất ngờ vì anh còn chưa ngủ. Đúng là vừa rồi lúc mình vừa mới lên giường. Đích xác là bởi vì tức giận, động tác mới nặng một chút. Diệp Phồn Tinh chột dạ hỏi, anh chưa ngủ hay vừa bị em đánh thức đấy? Chưa ngủ, Phó Cảnh Ngộ giơ tay lên tắt đèn, ôm cô vào trong ngực, bảo bối, cực khổ rồi, mỗi ngày nhìn em vất vả làm việc anh đều vô cùng đau lòng đấy em có biết không? Cô phát hiện Phó Cảnh Ngộ lúc ở trên giường nói chuyện sẽ vô cùng êm tai. Diệp Phồn Tinh cười nói, cái này có gì mà cực khổ, lúc trước em đi làm thêm ở bên ngoài, mới là cực khổ thật sự, cả ngày ở bên ngoài làm ròng rã mà chẳng được bao nhiêu tiền. Hiện tại chẳng qua chỉ cần động não, tiền kiếm được cũng dễ dàng hơn một chút, mỗi lần nghe cô nói về quá khứ, Phó Cảnh Ngộ liền đau lòng, không nhịn được cầm tay cô, là anh không tốt, không tìm thấy em sớm hơn. Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng, thầm nghĩ tìm cái dám, khi đó bọn họ còn chưa quen biết có nhìn thấy nhau lúc ấy thì cũng coi nhau như người dưng mà thôi. mọi người đọc xong toàn quên like và bỏ phiếu cho sữa vậy? Like và bỏ phiếu cho sữa thấy xem nào, cách chương.